Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 18, hiểm ác đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ Mị thấy kinh sợ muốn thoát đi, nhưng đã bị quấn vào trong vòng xoáy, muốn dãy giụa lại rất nhanh bị kéo vào trong ngọc hồ lô, đúng là không có dãy giụa được chút nào. Cái tiểu ngọc hồ lô này cũng là Khuất Thành nói hắn mang ở trên người, chuyên dùng để thu nhiếp tà linh. Ngọc hồ lô là do một khối ngọc tùy luyện thành, bất quá, một khối ngọc tùy này khác với ngọc tùy khác, đó là nó có hình dạng như hồ lô, hơn nữa bên trong nó ẩn chứa hoa văn vòng xoáy tự nhiên. Tại trong mắt người tu hành, đó là đạo hoa văn, chỉ là cái ngọc tùy này nếu như có thể tiếp tục dựng dưỡng trăm nghìn năm, hẳn sẽ trở thành một kiện linh bảo khiến người động tâm. Nhưng là bị người sớm đào móc ra, chỉ có thể hậu thiên luyện thành một cái ngọc hồ lô này rồi, bất quá đối phó loại linh thể không có nhục thân này vẫn cứ là cực kỳ hữu hiệu. Đồ Nguyên tại ánh lửa, nhìn ngọc hồ lô lớn cỡ ngón cái, chỉ thấy bên trong đã nhiều ra một tia huyết sắc cùng lục dịch nồng nặc, trong lục dịch lại quấn quanh từng sợi hắc khí nhẹ nhẹ. Hắn thật cao hứng, quyết định ngày mai sẽ trở về, về âm hồn cốc bách thảo đường, đêm nay trái lại có thể hưởng thụ sự yên tĩnh một cái. Hắn quyết định đêm nay không tu hành, mà nằm tại nơi đây nhìn bầu trời đầy sao, nghe một chút tiếng côn trùng kêu vang điểu gọi trong rừng. Trong rừng u tĩnh, một mảnh an tường, thiên địa tĩnh lặng. Trong lúc như ngủ không phải ngủ, hắn đột nhiên nghe được có người đến gần, trong lòng cảnh giác, hắn nhìn thấy trong rừng có một nam một nữ đi tới. Nam kia tóc đã có chút hoa râm, mà nữ thì còn là một cái thiếu nữ, đại khái khoảng 15 mờ hồi 6 tuổi. Bọn họ đến đây lúc nào? Trong lòng Đồ Nguyên trước tiên hiện lên nghi hoặc như vậy. Có hay không nhìn thấy mình dùng nhiếp cầm Thụ Mị chứ? Hắn đi tới trên cái đời này, thay đổi lớn nhất chính là luôn luôn cảnh giác, lo lắng có người đối với mình gây bất lợi, mà tại trong cái hoang dã này, nếu như đối phương giết chết mình, lại sẽ có ai biết được. Tiểu huynh đệ là đệ tử âm hồn cốc. Lão già kia còn chưa có tới gần cũng đã mở miệng nói ra, y phục hắn ăn mặc cũng không phải là pháp y gì, nhưng mà tại đêm tối lại xuất hiện tại trong rừng hoang dã như vậy, khẳng định sẽ không là người phổ thông. Vâng, tay hắn đã vươn nhập trong ngực cầm chấn hồn đinh kia. Tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi đã nhóm lửa, hai tổ tôn chúng ta tại nơi đây gia nhập một cái, tiểu huynh đệ sẽ không cự tuyệt đi. Lão già nói, thiếu nữ bên cạnh kia chỉ là nhìn Đồ Nguyên, lại nhìn ra ra mình. Nghe đến lời Gia Gia nói, đột nhiên mở miệng, Gia Gia chúng ta còn là đi nơi khác đi, lão giả nhưng là con mắt hơi hơi chừng tôn nữ, nói ra. Khó có được gặp gỡ âm hồn cốc đệ tử tại trong núi rừng lúc đêm tối này rất nguy hiểm, nhiều người làm bạn cũng an toàn một ít. Thiếu nữ lại nhìn Đồ Nguyên không có lưu bọn họ cũng không có cự tuyệt bọn họ gia nhập. Lão giả có chút tự nhiên thân mật ngồi xuống, nói. Tiểu huynh đệ đã ăn chưa? Đồ Nguyên nhìn lão, hắn nhìn chăm chú một hồi mới chậm chậm nói. Ăn qua rồi, Đồ Nguyên trả lời xong, lão từ bên trong một cái túi treo bên hông đúng là móc ra một con thỏ, thỏ kia hiển nhiên đã chết rồi. Đồ Nguyên nhìn cái túi màu trắng vàng kia mấy lần, chỉ thấy cái túi kia dùng tơ vàng quấn lấy miệng túi, mặt trên cái túi phủ đầy phù văn, đó là túi càn khôn, nhưng chỉ là cái loại cấp thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đồ Nguyên biết túi càn khôn kỳ thực là một kiện linh bảo phi thường cường đại, trên một quyển linh bảo sách tranh hắn có thấy miêu tả túi càn khôn như sau, một túi chứa càn khôn. Cái túi càn khôn kia mới là chân chính cường đại, trên linh bảo sách tranh kia có nói, từng có một cái hòa thượng hành tẩu thiên hạ, nơi đi qua, hễ là gặp địch vô luận là yêu ma còn là người tu đạo, không một người có thể bỏ chạy khi túi trong tay hắn mở ra. Cái hòa thượng kia được xưng là túi hòa thượng, lại khai mở càn khôn phái, lấy tu đạo làm chủ. Sau đó, những túi càn khôn này đều tính là vật phòng chế, chỉ là không phải linh bảo dùng để tranh đấu mà là dùng để chứa đồ vật. Lão già chính tự mình ở bên cạnh lột da thỏ, sau đó bắt đầu nướng thỏ, sai thiếu nữ đi nhặt chút củi trở về. Thiếu nữ nhìn Đồ Nguyên một cái, nhưng là miệng nguýt một cái, nói. Không đi, cái nhà đầu chết tiệt này, lại không nghe lời rồi, nhanh đi. Lão già có chút tức giận nói ra. Thiếu nữ tức giận đi nhặt củi đốt nhưng mà cũng không có đi xa, mà là tại phụ cận như là sợ hãi hắc ám trong rừng. Thỉnh thoảng còn hướng phía đống lửa bên này nhìn tới. Chẳng bao lâu thỏ kia liền bắt đầu tản ra mùi vị, lão giả lại từ trong túi càn khôn lấy ra một ít bình lọ tưới rót gì đó, theo bên trong vẩy ra một ít bột phấn cùng muối ăn lên trên, nói. Tương phùng chính là hữu duyên, mượn lửa của ngươi nướng con thỏ, đợi chút nữa tiểu huynh đệ ngươi cũng nếm một chút, ta cái tuổi này, tu hành không làm nổi, trái lại bản lĩnh nướng thịt này có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Lão đầu chính tự mình tại nơi đó nói, Đồ Nguyên thỉnh thoảng đáp một hai câu. Thiếu nữ đã nhặt một đống củi trở về, ngồi ở đống lửa, lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ gầy kia của nàng lão tựa hồ bởi vì tức giận ánh mắt tức giận trái lại có chút xinh đẹp. Tới tiểu huynh đệ thử một chút, lão giả nói, xé ra một cái chân thỏ liền định đưa cho Đồ Nguyên, nhưng còn không có chờ Đồ Nguyên tiếp nhận, cái thiếu nữ kia đã đoạt lấy, nói ra. Muốn ăn cũng là ta ăn trước, ta nhặt nhiều củi như vậy, thỏ kia còn là ta bắt à, nàng cũng không nhìn Đồ Nguyên, chỉ là trừng mắt nhìn ra da mình, cũng không sợ bỏng, từng ngụm cắn xé thịt thỏ kia, lão giả giận đồng dạng trừng mắt thiếu nữ, qua một lúc lâu sau mới có chút như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói ra. Gia gia cực khổ nuôi ngươi lớn, ngươi không giúp gia gia cũng được rồi, còn tại nơi đây giận gia gia, ngươi xứng đáng với gia gia sao? Theo lão giả dứt lời, thân thể thiếu nữ nhưng là lung lay lắc lắc đổ nhào xuống, sau đó phát ra tiếng ngáy ngủ say nhẹ nhẹ. Đồ Nguyên trong lòng cả kinh, không ai có thể tại lúc ăn cái gì liền ngủ được, chỉ có một cái khả năng. Tay Đồ Nguyên nắm chấn hồn đinh kia lại nắm chặt hơn. Sau đó đứng dậy, ly khai, từng bước một lui nhập trong bóng tối. Lão giả nhìn Đồ Nguyên rời đi, vẻ bình dị gần gũi tiêu thất, có chỉ là cái loại lãnh khốc đã trải qua vô số thế sự, nhưng mà thẳng đến khi Đồ Nguyên lui vào trong bóng tối tiêu thất không thấy, lão cũng không có động. Vốn muốn tại nơi đó tĩnh lặng qua một đêm, Đồ Nguyên bị kinh sợ bỏ chạy rồi, chỉ đành theo đường trở về Bách Thảo Đường. Trong lòng hắn rất cảm kích thiếu nữ kia, nàng hiển nhiên là không đồng ý cách gia gia mình làm, mới sẽ đoạt lấy thịt thỏ kia ăn rồi, sau đó bị mê đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ngay từ đầu, nàng đã biết gia gia mình muốn làm cái gì, cho nên tại ngay từ đầu nàng mới nói đổi nơi khác, không cùng ngồi chung. Tuy rằng, dù cho là nàng không ngăn cản, Đồ Nguyên cũng sẽ không đi nhận thịt thỏ kia, bởi vì cảnh giác trong lòng hắn luôn luôn không có tán đi. Trong sơn lâm hắc ám, một tiếng tiếng chuông vang lên, phiêu phiêu mù mịt rồi lại như vậy trong suốt tại trong cái sơn lâm u ám này giống như là một đạo thanh tuyền tản ra bốn phương tám hướng. Đồ Nguyên xuyên rừng, ba ngày sau, hắn trở lại trong Bách Thảo Đường. Một mảnh linh điền trước Bách Thảo Đường y kia như trước, trên đồng ruộng có đệ tử âm hồn cốc làm nhiệm vụ tích lũy môn phái công tích. Nguyên bản tại trong lòng Đồ Nguyên, người tu đạo đều hẳn phải là cái loại ngồi tại thâm sơn, nhàn trồng hoa thảo, ngồi xem phong nguyệt, nhưng mà khi đi tới trên cái đời có người tu chân luyện pháp chân chính này thì nhìn thấy nhưng là một cái con đường cầu trường sinh triền miên máu tanh, trên đường cầu trường sinh, hài cốt vô số người chảy đầy đất, lại có càng nhiều người kiên nhẫn, dù chết không hối hận. Vô luận là trên cái đời này hiện tại, còn là trên cái đời đã từng kia, nguyện ý vì trở nên nổi bật cùng thăng chức rất nhanh, mà đi làm một ít chuyện mình không nguyện ý làm. Nói đến cùng, vô luận là cái thế giới kia hay là thế giới này, nhân tâm là một dạng, chưa từng có biến đổi. Đi ngang qua Linh Sơn, hắn nhìn thấy một người, Đinh Dương, cái người cùng phòng mình đã bỏ qua cho hắn một mạng kia, lúc này hắn đang cầm cuốc xới đất cho Long Nha Cốc Mễ tại trong Linh Điền. Hắn đã không cần phải tới cái Linh Điền này làm việc rồi, dựa vào hắn mấy năm nay tu tập là có thể làm chút việc có càng nhiều công tích môn phái rồi, thế nào lại tới nơi này. Đinh Dương nhìn thấy Đồ Nguyên, vội vàng cúi đầu, vẻ mặt e sợ. Đồ Nguyên có chút trầm ngâm đi qua, cũng không nói gì thêm. Quất Thành ngồi ở trong Bách Thảo Đường, trên bàn có một ly trà, tựa hồ từng có người vừa mới đến. Mái tóc hoa râm của ông ta tựa hồ lại trắng thêm một ít, bất quá tinh thần lại có cảm giác không căng thẳng giống như trước đó vài ngày, trái lại như được nới lỏng, Đồ Nguyên cũng không biết cái này là tốt hay là không tốt. Trở về rồi, để ta xem ngươi bắt được cái tà linh gì. Quất Thành hỏi, Đồ Nguyên đem ngọc hồ lô kia cùng chấn hồn đinh lấy ra, đưa qua Quất Thành chỉ bàn, Đồ Nguyên đặt lên bàn. Quất Thành cầm lấy ngọc hồ lô kia tỉ mỉ nhìn nói ra. Không tệ, là một cái thụ mị, đến lúc đó phong nhập trong tay của ngươi, ngoại trừ có thể giúp ngươi thể hội cảm giác thôn phệ linh thể ra, còn có thể giúp ngươi đối với mộc linh khí càng thêm mẫn cảm. Đồ Nguyên nghe đến sư phụ tán thưởng, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Ngồi, vâng, Quất Thành uống một ngụm trà, mở miệng. Ngươi biết vì sao ta đột nhiên lại đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ không? Đồ Nguyên đương nhiên là nghĩ tới có phải ở phương diện nào đó mình thể hiện đúng ý Quất Thành hay không, nên ông ta mới chịu đáp ứng thu mình làm đồ đệ. Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn còn là lắc đầu biểu thị không biết. Rất hiển nhiên, Quất Thành cũng không có cần hắn phải trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn là không dự định thu đệ tử, một bộ xương cốt cũ kỹ này của ta cũng không còn sống mấy năm, che chở không được người nào lâu, bất quá, nhìn ngươi tại nơi đây nhiều năm nỗ lực tu luyện như vậy, lại nghĩ đến ta khi còn bé, lúc đó ta cũng là chịu phạt đến nơi đây tới làm việc cuối cùng được sư phụ thu làm đệ tử. Ngươi đã mở miệng cầu ta thu ngươi làm đệ tử ta đây liền thu rồi, thứ hai cũng là không muốn nhìn nhất mạch Bách Thảo Đường âm hồn cốc này đứt đoạn tại trong tay ta. Lời Quất Thành nói cảm giác không có chút cảm xúc gì, chỉ như là kể lại một sự thực. nhưng mà Đồ Nguyên có thể nghe được, trong đó có hoài niệm về thời niên thiếu thì khẳng định ông ta đã từng là một cái người phi thường nỗ lực tu hành, trong lòng sư tổ trước đây của Bách Thảo Đường này đại khái là có kỳ vọng nào đó với ông ta. Hiện tại ngươi là đệ tử của ta, là thân truyền của ta, hy vọng về sau, ngươi có thể giúp nhất mạch Bách Thảo Đường này không đến mức đứt đoạn rồi. Ngày mai, ngươi đi nghỉ ngơi điều chỉnh một cái, ngày mai ta sẽ vì ngươi khắc ghi phù văn. Khắc ghi phù văn là một loại phương thức tu luyện thần thông ngoại tại, mà phương thức nội tại chính là đan điền trong gieo trùng ngưng kết pháp phù, đầu tiên là pháp phù phổ thông, do chính mình lựa chọn, chậm rãi đem những pháp phù kia kết hóa thành chân linh pháp phù, rồi kết kim đan. Sau khi kim đan thành, trong kim đan liền có đạo văn, những pháp phù đã kết kia liền hóa thành thần thông rồi. Mà thủ đoạn ngoại tại đó là như Đồ Nguyên hiện tại vậy, ngừng khắc phù văn trên bàn tay, cái phù văn này tính là truyền thừa hạch tâm nhất của cái nhất mạch Bách Thảo Đường này rồi. Người khác trong âm hồn cốc không biết, dù cho là cốc chủ cùng đại trưởng lão kia cũng không biết loại thần thông này, cách chương.